Thần phẩm đạo thánh, chương 113, không sắp chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm pháp của Bạch Thương Đông càng ngày càng quen thuộc, uy hiếp đối với Nộ Sa Phong cũng càng ngày càng lớn, để cho Nộ Sa Phong không thể nhẫn nhịn là, Bạch Thương Đông từ đầu tới cuối đều chỉ dùng một chiêu. Một chiêu này thanh bình như nước, phòng thủ không đủ kiên quyết, tấn công cũng không đủ sắc bén, nhưng hắn lại không đả thương Bạch Thương Đông được. Nhưng Bạch Thương Đông dùng một chiêu này cũng không thắng được hắn, có loại ảo giác giống như là có thể kéo dài vô cùng vô tận. Bạch Thương Đông lại làm không biết mệt, ý nghĩa của nước đến ca đi cũng không phải là chiêu kiếm nhất quyết thắng bại, chỉ là thức mở đầu của Long Môn Bát Ký kiếm mà thôi, chỉ là một loại kiếm thức nền. Bạch Thương Đông vốn cũng không muốn dùng chiêu thức này chiến thắng Nộ Sa Phong. Nhưng mà từ vừa mới bắt đầu Nộ Sa Phong còn có thể hoàn toàn áp chế Bạch Thương Đông, càng về sau thì Bạch Thương Đông lại là công nhiều thủ ít. Cuối cùng Nộ Sa Phong đã hoàn toàn bị Bạch Thương Đông áp chế, trong lúc này cũng chỉ là dùng ra 300-400 kiếm mà thôi. Bạch Thương Đông đã thuần thục nắm giữ chiêu thức nước đến ca đi cũng không tính là khó khăn này. Nộ Sa Phong đã gấp gáp không gì sánh được. Bạch Thương Đông tìm một khe hở, chỉ điểm một cái lên trên eo của Nộ Sa Phong, để cho Nộ Sa Phong mềm nhũn ngã xuống đất, mặt đầy đều là vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn thua ở bên dưới một chiêu nước đến ca đi này. Ma nhân, bây giờ nên thực hiện lời hứa hẹn của ngươi đi. Bạch Thương Đông bình tĩnh nhìn Nộ Sa Phong đang vùng vẫy bò từ dưới đất lên nói. Nộ Sa Phong hung ác trợn mắt nhìn Bạch Thương Đông, không nói một lời vùng vẫy đứng lên đi xuống phía dưới ma đấu thai. Mặc dù hắn bại bởi Bạch Thương Đông, cũng đã nhận thua, nhưng từ thời điểm hắn nói ra ma danh kia trở đi, liền đã định trước cục diện không chết không thôi giữa hắn và với Bạch Thương Đông. Một khi có cơ hội, nhất định là hắn muốn chém giết Bạch Thương Đông. Nộ Sa Phong, ngươi vậy mà thua một á nhân, mất hết mặt mũi của ma nhân chúng ta. Một ma nhân nhảy lên ma đấu thai, đùa cợt Nộ Sa Phong hai câu, quay sang Bạch Thương Đông lạnh lùng nói, á nhân, ta tới đánh với ngươi một trận, vinh dự của ma nhân không phải một á nhân đê tiện như ngươi có khả năng làm ô nhục. Lần sau lúc mặt trời màu xanh xuất hiện, ta sẽ ở trên ma đấu thai tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Bạch Thương Đông ôm Nana, đi xuống ma đấu thai. Ta nói bây giờ là bây giờ. Á nhân đê tiện chỉ cần phục tùng. Ma nhân kia nói xong liền chém một kiếm về phía Bạch Thương Đông. Bạch Thương Đông đem lệnh phù của Tích Hoa Nhân cho kia nắm ở trong tay. Ma nhân kia nhìn thấy lệnh phù, một kiếm này lập tức không chém nổi nữa, cắn răng thu thanh kiếm về. Mặt trời màu xanh lần kế tiếp, ta tiếp nhận khiêu chiến của bất kỳ ma nhân nào. Bạch Thương Đông bỏ lại một câu, sau đó liền ôm Nana đi tới phương hướng nhà ăn của Nộ Sa Phong. Thắng, thật sự thắng, á nhân thắng ma nhân. Sau khi Bạch Thương Đông rời đi, A Khuyển mới giống như gặp ma vừa chạy vừa kêu, một đường chạy trở về kiến trúc chỗ á nhân ở, thắng, á nhân ở trên ma đấu thai thắng ma nhân. A Khuyển vui mừng hướng về phía đám á nhân hô, những á nhân kia hơi choáng váng nhìn A Khuyển, một á nhân già vô cùng yếu ớt đang tựa lên trên tường nói, A Khuyển, ngươi đang nói nhăng cái gì đó, nếu như bị ma nhân nghe được, không đem ngươi ném tới nuôi ma lang thì không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thật sự, á nhân kia hỏi ma danh của Nộ Sa Phong, cùng Nộ Sa Phong lên ma đấu thai, còn đánh thắng Nộ Sa Phong. A Khuyển lớn tiếng nói, chuyện cười này không buồn cười một chút nào, ma nhân làm sao có thể nói ra ma danh với một á nhân. Là thực sự, á nhân kia còn nói, lúc mặt trời màu xanh lần tới, hắn sẽ ở trên ma đấu thai tiếp nhận bất kỳ ma nhân nào khiêu chiến. Nhưng mà kệ cho A Khuyển nói thế nào đi nữa, những á nhân đã chết lặng này đều không tin. Chỉ cho là A Khuyển đang nói lời điên khùng. Bạch Thương Đông nhìn Nana ôm một miếng xương sói nướng dính thịt điên cuồng gặm, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Sắc mặt của Nộ Sa Phong lạnh lẽo cung cấp thịt nướng cho Bạch Thương Đông, ma nhân cũng không cần ăn uống cũng có thể sinh tồn. Nếu như không giải ra chân nghĩa ma danh, ăn uống đối với bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngoại trừ có khả năng hưởng thụ được mùi vị ra, liền năng lượng bên trong thức ăn đều không được thân thể bọn họ hấp thu. Cho nên bình thường ma nhân tới nhà ăn ăn uống, đều là những ma nhân đã được giải ra chân nghĩa ma danh, chỉ là ma nhân như vậy ở ma giới cũng chỉ là số ít, người tới nhà ăn vốn cũng không có nhiều, bây giờ trong toàn bộ nhà ăn cũng chỉ có hai người Bạch Thương Đông cùng Nana mà thôi. Ế ế ế ổ một miếng thịt nướng đã để Nana ăn tới bụng nhỏ căng tròn, chờ đến lúc Nana không ăn nổi nữa, Bạch Thương Đông mới ôm Nana rời khỏi nhà ăn. Ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, không chết không thôi. Giọng nói tràn đầy hận ý của Nộ Sa Phong từ phía sau lưng truyền tới. Bạch Thương Đông lại cũng không quay đầu lại tiếp tục rời đi, căn bản là không đem Nộ Sa Phong để ở trong lòng. Trở lại nhà đá Tích Hoa Nhân sắp xếp cho hắn, Nana khó được an tâm ngủ thiếp đi, trong tay Bạch Thương Đông cầm một miếng thánh vật lệnh, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Miếng thánh vật lệnh này chính là lấy được sau khi chém giết ma vật điều có khả năng ẩn thân kia, là một miếng thánh phẩm cấp văn sĩ. Nhưng phía trên miếng thánh vật lệnh này lại là một mảnh trống không, không có bất kỳ chữ viết cùng hình vẽ gì, liền một nét một dấu chấm cũng không có, hoàn toàn trống không. Bạch Thương Đông vẫn chưa giải ra miếng thánh vật lệnh này, chính là chưa không ra bài thơ nào thích hợp, mặc dù biết rõ miếng thánh vật lệnh này có liên quan tới ẩn hình, nhưng trong lúc nhất thời xác thực là Bạch Thương Đông cũng chưa nghĩ ra thơ liên quan tới ẩn hình. Nhưng mà mới vừa rồi Bạch Thương Đông đột nhiên nghĩ đến một câu may ra có dùng. Về phần có thể hay không giải ra thánh phẩm, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nếu như có thể giải ra một con thánh thú hoặc là bảo vật nắm giữ năng lực ẩn hình, trợ giúp đối với ta ở ma giới sẽ vô cùng to lớn. Bạch Thương Đông trầm ngâm một hồi lâu, vẫn quyết chuẩn bị thử một lần. Hạ quyết tâm, Bạch Thương Đông thúc giục kinh khí, dùng ngón tay đem mấy câu khắc ở bên trên thánh vật lệnh trống không, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Đây là bốn câu trong Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh của Phật giáo, người Trung Quốc hẳn là đều đã từng nghe nói qua, trong đó sắc chỉ không phải là nữ sắc, mà là chỉ tất cả mọi vật chất hữu hình. Bạch Thương Đông cũng không có gì nghiên cứu đối với Phật học, chẳng qua là cảm thấy khái niệm hữu hình tức là vô hình tức là hữu hình này, có chút liên quan tới ẩn hình, có thể giải ra thánh phẩm hay không, Bạch Thương Đông cũng không thể xác định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khắc xong bốn câu, Bạch Thương Đông lặng lặng nhìn thánh vật lệnh, chờ đợi kết quả cuối cùng, coi như là không giải ra thánh phẩm, có khả năng giải ra thượng phẩm cũng có chút tác dụng. Cũng không có hiệu quả vô cùng kỳ huyễn xảy ra, chỉ là miếng thánh vật lệnh này ở trong tay Bạch Thương Đông trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, dùng mắt thường nhìn cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ là Bạch Thương Đông lại cảm giác được trong tay có một món đồ vật nặng trĩu. Bạch Thương Đông trợn to hai mắt, đưa lên gần để xem. Nhưng thật sự là hoàn toàn không thấy cái gì, con mắt đều sắp trợn lòi rơi vào lòng bàn tay rồi, nhưng vẫn thật sự là không nhìn thấy vật gì. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tâm niệm của Bạch Thương Đông vừa động, vật trong tay vậy mà hiện ra, giống như là trống rỗng xuất hiện ở trong tay Bạch Thương Đông, trên thực tế nó vẫn một mực nằm ở nơi đó, chỉ là lúc trước nó đang ẩn hình không nhìn thấy được mà thôi. Cách chương.